Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Bàng Lôi Thỏa Hiệp, tìm kiếm Lam Viêm Thạch, canh thứ nhất, tiểu tử, ngươi đang nói gì đấy, lão phu nghe không hiểu a. Bàng Lôi sau khi dừng lại, nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói. Nghe không hiểu làm gì dừng lại. Hả? Bàng Lôi nghe được Bạch Phong lời này về sau. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó trực tiếp nở nụ cười nói. Tiểu tử, nói đi. Ngươi là như thế nào biết được ta chính là Ách Nan chi thể? Sự kiện này, ngoại trừ ta, ở trên đời này, không có khả năng có người thứ hai biết. Ta muốn tìm Lam Viêm Thạch. Bạch Phong nghe được Bàng Lôi hỏi thăm. Lại là nói một câu nói như vậy. Bàng Lôi không ngốc, tự nhiên minh bạch Bạch Phong lời này là có ý gì. Đây là để hắn giúp đỡ tìm Lam Viêm Thạch, nhưng hắn cũng không phải một cái ưa thích phiền phức người. Tại cái này mộ phần vòng rừng rậm, liền xem như hắn loại này khách quen, cũng đã rất khó tìm đến khoáng thạch. Chớ nói chi là còn muốn tìm đặc biệt khoáng thạch, nơi này có đều không có là cái vấn đề. Nhưng Bàng Lôi hiện đang xoắn suýt, bởi vì hắn thật rất tốt kỳ Bạch Phong đến cùng là như thế nào biết được hắn là Ách Nan chi thể. Nếu như là người bình thường, coi như nói ra Ách Nan chi thể, người ta cũng không biết là cái gì, trừ phi theo một số lớn một chút các phái tàng thư các bên trong. Có thể sẽ có bí mật ghi chép, không phải vậy, cơ bản không có người sẽ biết. Chớ nói chi là nhìn ra thân thể của hắn là Ách Nan chi thể. Tiểu tử, đừng nói Lam Viêm Thạch, liền xem như tùy ý một loại khoáng thạch, hiện tại cũng cực kỳ khó tìm. Chớ nói chi là đặc biệt là một loại nào đó khoáng thạch. Tuy nhiên ta rất muốn biết ngươi đến cùng là làm sao biết ta là Ách Nan chi thể. Nhưng sự kiện này, ta làm không được. Xoắn suýt sau đó, Bàng Lôi rốt cục cấp ra đáp án của mình. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Bàng Lôi nói thẳng. Nơi này, tuyệt đối có Lam Viêm Thạch. Ta chỉ cần một khối. Đã hệ thống cấp ra như thế cái nhiệm vụ, vậy trong này thì tuyệt đối có Lam Viêm Thạch. Điểm này, Bạch Phong là có thể khẳng định. Nhưng Bàng Lôi lại căn bản không tin tưởng Bạch Phong. Trực tiếp cười lắc đầu nói. Tiểu tử, trước mặc kệ ngươi nói thật hay giả, liền xem như thật, ta cũng không cách nào giúp ngươi. Cái này mộ phần vòng rừng rậm lớn vô cùng, muốn tìm được bạn thi mỏ cực kỳ khó khăn. Cho nên, ngươi chuyện này, ta là thật không giúp được. Ngươi còn là tự nghĩ biện pháp đi. Nói, Bàng Lôi liền trực tiếp quay người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngươi là Ách Nan chi thể. Đối với những cái kia mai táng thi thể địa phương có đặc biệt cảm ứng. Nếu như ngươi cũng không tìm tới, vậy liền thật không có cách nào tìm. Bạch Phong nhìn lấy rời đi Bàng Lôi, trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Bạch Phong lời này, Bàng Lôi lần nữa ngừng lại, mang theo một vệt vẻ giật mình nhìn lấy Bạch Phong nói. Không phải ta nói tiểu gia hỏa, ngươi làm sao đối Ách Nan chi thể hiểu rõ như vậy? Ngươi đã từng nhìn qua có quan hệ Ách Nan chi thể bí mật? Bạch Phong lắc đầu nói, chỉ là Ách Nan chi thể, nhìn cái gì bí mật? Nói câu không dễ nghe. Tuy nhiên ngươi nắm giữ cái này Ách Nan chi thể cả một đời, nhưng nếu quả thật, nếu so với lời nói, đối với cái này Ách Nan chi thể, ngươi đều không có ta hiểu rõ thấu triệt, thì ngươi bây giờ đối với Ách Nan chi thể hiểu rõ, cũng hiểu được tránh thức Ách Nan chi thể 3/4. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng tưởng rằng dùng loại này kế khích tướng, ta liền sẽ phía trên ngươi vạch. Ta nghiên cứu cái này Ách Nan chi thể cả một đời, ngươi vậy mà nói ta hiểu rõ chỉ có 3/4. Lời này thật là quá buồn cười, quả thực là buồn cười cùng cực a. Bàng Lôi nghe được Bạch Phong lời này, có chút không cao hứng, bởi vì cái này rất giống một người tại nghịch đại đao trước mặt Quan Công một dạng. Kết quả còn nói đùa nghịch so Quan Công tốt. Bạch Phong nhìn chằm chằm Bàng Lôi nghiền ngẫm cười một tiếng. Lại là không nói gì, trực tiếp quay người rời đi. Ngoạn tao, tiểu tử này âm a, cho ta chơi như thế một tay. Bàng Lôi nhìn đến Bạch Phong quay người rời đi, trực tiếp gấp, dù sao dựa theo dự đoán của hắn. Hắn nói như vậy xong, Bạch Phong khẳng định phải nói ra cái 1, 2, 3 đến mới đúng. Tiểu huynh đệ, chờ một chút, ta cảm giác chúng ta kỳ thật có thể tâm sự. Nhìn đến Bạch Phong không có chút nào ý dừng lại, Bàng Lôi thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Trực tiếp đối Bạch Phong hô lớn một tiếng. Bạch Phong nghe được bằng tiếng sấm, không còn che giấu toát ra đắc ý thần sắc xoay người. Nhìn về phía Bàng Lôi đạo, ta liền biết ngươi tuyệt đối sẽ gọi ta lại. Nghe, Bàng Lôi nghe được Bạch Phong cái này cực kỳ phách lối lời nói. Cũng là gương mặt hắc tuyến, sau cùng nói thẳng, được rồi, đừng nói vô dụng, ta giúp ngươi tìm Lam Viêm Thạch, ngươi đem ngươi biết ách nan chi thể tình huống nói cho ta biết. Như thế nào? Bạch Phong nghe xong, hướng thẳng đến Bàng Lôi ném ra một cái ngọc giản nói. Ngươi xem trước một chút cái này, Bàng Lôi không rõ lắm trong tay thứ này là cái gì, nhưng vẫn là mở ra nhìn một chút. Nhưng sau khi xem xong, trợn cả mắt lên, bởi vì ngọc giản này phía trên viết chính là chính hắn nghiên cứu cả đời ách nan chi thể tình huống. Thậm chí còn có một số hắn không biết tình huống. Đây là liên quan tới ngươi ách nan chi thể một nửa tin tức, mà một nửa khác ghi lại toàn bộ đều là ngươi không biết tình huống. Muốn có được, trước hết giúp ta tìm tới Lam Viêm Thạch. Bạch Phong lúc này hoàn toàn ăn chắc Bàng Lôi, mở miệng cười nói ra. Bàng Lôi lúc này là thật tin Bạch Phong. Ngọc giản trong tay phía trên cái kia cực một phần nhỏ hắn không biết ách nan chi thể tình huống. Hắn cần một chút thời gian đi tìm hiểu nếm thử, nhưng chỉ bằng vào phía trên đem hắn biết được ách nan chi thể tình huống đều ghi lại cực kỳ kỹ càng. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh đây hết thảy tuyệt đối là thật. Mà đáng sợ nhất là, hắn có thể không tin hội trùng hợp như vậy cùng. Cho nên, đây là Bạch Phong cố ý làm ra. Không phải vậy, hắn hiểu biết chỗ có biến, sẽ không toàn bộ đều xuất hiện tại cái này một nửa trong chiếc thẻ ngọc. Bạch Phong nghe được Bàng Lôi mà nói về sau, toát ra một vệt thắng lợi giống như nụ cười nói. Vậy còn chờ gì đâu? Chúng ta nhanh điểm tìm kiếm đi. Xoát, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, Bàng Lôi trong tay thì xuất hiện một thanh màu đen cái sẻng. Mà cái này màu đen cái sẻng phía trên thì hiển lộ ra một cỗ không rõ khí tức. Xem ra cái cây sẻng này từ bởi vì ngươi một mực tại đào những người kia mộ phần, đều đã nhiễm phải một chút không rõ lực lượng. Bạch Phong nhìn lấy Bàng Lôi trong tay sẻng sắt, vừa cười vừa nói. Bàng Lôi gật đầu nói, điểm này cũng là ta không có nghĩ tới, bất quá cái này cũng không có ấn tượng xấu. Ngược lại bởi vì ta cái này sẻng sắt nhuộm đẫm loại khí tức này, đang đào mộ phần thời điểm, còn có thể giúp ta ngăn cản một số cái kia trong mộ thi khí. Thì ra là thế. Bất quá chúng ta bây giờ không phải là cần phải tìm kiếm thi mộ phần à? Ngươi bây giờ đem cái này sẻng sắt cầm ra ngoài làm gì à? Sau khi nghe xong, Bạch Phong giật mình đại lục mà hỏi. Bàng Lôi chỉ Bạch Phong dưới chân nói. Dưới chân ngươi thì có một cái thi mộ phần. Bất quá ta trong cảm giác thi khí cường độ có chút mạnh, không có niềm tin quá lớn, cho nên đã vừa mới chuẩn bị từ bỏ. Chờ một chút, ta nói ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có nói cho ta biết. Ngươi nói ta dưới chân có cái thi mộ phần, mà lại cảm giác được bên trong thi khí có chút mạnh, không có niềm tin quá lớn. Đây là ý gì? Bạch Phong nghe được Bàng Lôi mà nói về sau, trực tiếp lộ ra nghiêm túc thần sắc hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.